Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, Lý Bí Thư cái chết, Hoa Nam căn cứ Ninh Hưng khu, nơi này khắp nơi đều là thấp bé phòng gạch ngói, không ít trên đất trống bám lấy nhiều loại lều vải, cũ nát đồ dùng hàng ngày tùy ý vứt bỏ, trong không khí có một cỗ hôi chua vị. Nơi này là Hoa Nam căn cứ bẩn nhất nhất loạn địa phương. Bởi vì biến dị đàn chuột tập kích, toàn bộ Ninh Hưng khu một mảnh hỗn độn, rất nhiều lều vải đều bị cắn xấu, trên mặt đất đều là vết máu loang lổ, có chút thi thể còn nằm trên mặt đất không người đến thu liễm. Mani cách đó không xa Lâm Thời xây dựng một cái nhỏ lều, có mấy tên nhân viên y tế tại giúp người bị thương bôi thuốc bọc lại vết thương. Chung quanh có một đội cầm thương binh sĩ đứng gác. Bởi vậy trong đám người không ai dám nháo sự. Đều là lão thành thật thật xếp hàng. Bọn họ không nghĩ tới nguyên lai trong căn cứ cũng không hoàn toàn là an toàn. Bọn họ lại một lần cách tử vong gần như vậy. Tất cả mọi người tâm có dư quý. Bọn họ phải làm gì? Như thế nào mới có thể ở cái này nguy cơ từ phía tận thế sống sót? Không ít người đã có giác ngộ, cũng bắt đầu suy nghĩ. Dạng này như là cái xác không hồn bình thường còn sống đến cùng phải hay không bọn họ muốn? Tại Ninh Hưng khu một cái nhỏ ngõ hẻm bên trong, tranh dựa vào tại cửa ra vào vuốt vuốt lưỡi dao. Hơi mỏng lưỡi dao giống như màu bạc hồ điệp tại hắn ngón tay thon dài ở giữa bay múa. Tranh tại nghĩ lại, hắn lúc trước vì cái gì nghĩ quẩn muốn tới Hoa Nam căn cứ. Lúc ấy khi nhìn đến kia đối kỳ quái hai cha con lúc hắn nên quả quyết quay đầu đổi một cái căn cứ. A, đáng tiếc hết thảy đều đã chậm. Hắn hiện tại là lên phải thuyền giạc xuống không nổi. Tranh hồi tưởng lại đêm hôm đó, cái mới nhìn qua kia ôn hòa nho nhã nam nhân không hề có điềm báo trước ra hiện tại trước mặt hắn. Sau đó đưa cho hắn một chương đỏ thẫm giao nhau tập, nói muốn thuê hắn làm nhiệm vụ. Có trời mới biết khi hắn nhìn thấy tấm thẻ kia lúc trong lòng nhấc lên như thế nào sóng to gió lớn. Vậy nhưng là thế giới ngầm cấp cao nhất đế vương tạp. Toàn cầu khả năng cũng không cao hơn 10 cái đi. Rất trọng yếu chính là, hắn nhưng là đổi nhiều lần mặt. Hắn đến tột cùng làm sao tìm được hắn. Bất quá cái này đều tận thế, đế vương tạp lại có cái quỷ dùng. Tổ chức ngầm những cái kia cự đầu sống không có còn sống đều là cái vấn đề. Hắn hiện tại cũng có thể nói là tự do thân, không cần thiết tuân thủ những cái kia phá quy định. Hắn rất muốn cự tuyệt, nhưng đáng tiếc nam nhân thực lực trực tiếp nghiền ép hắn. Sau đó Vân Đạm Phong khi nói với hắn, cho ngươi thêm một phút cân nhắc thời gian. Hy vọng đừng để ta thất vọng, chính ngươi đều lợi hại như vậy vì cái gì còn muốn tìm ta đi. Hắn lòng tràn đầy oán niệm lại không dám phản kháng. Cái này bề ngoài nhìn qua tấm lòng rộng mở ý cười doanh doanh nam nhân, bên trong lại tràn đầy hắc ám khí tức. Người đàn ông này quá nguy hiểm thật đáng sợ. Hắn vẫn tương đối tiếc mệnh. Không liền làm nhiệm vụ A. Nhiệm vụ gì hắn chưa làm qua. Huống hồ cái này thù lao cũng không tệ lắm. Làm cũng không uổng công. Bất quá hắn không nghĩ tới nội dung nhiệm vụ lại là theo dõi căn cứ trưởng bên người Lý Bí Thư, sau đó tìm cơ hội đem người buộc tới giết người. Hắn lành nghề, hắn có thể dùng không mang theo lặp lại 108 loại phương pháp giết chết hắn, nhưng là bắt cóc hắn không chút làm qua a. Hắn là sát thủ không phải bọn cướp a. Cũng may cơ hội tới, biến dị đàn chuột công kích cho hắn thời cơ tốt nhất. Bất quá cái này Lý Bí Thư lại là cái nhân vật phản diện a. Thật là không có nghĩ đến, tranh đối với căn cứ này Trường Ấn Tượng còn có thể cũng liền âm thầm giúp hắn mấy lần, chống đến người cứu hắn tới. Tranh không kiên nhẫn nhìn về phía ngõ nhỏ cửa ra vào, đều nhanh đến thời gian, làm sao chả không đến. Chính tâm bên trong phỉ báng, liền thấy ngõ nhỏ lối ra xuất hiện một cái phản quang bóng người. Đi vào xem xét, chính là cái kia lão hạt vừng nhân bánh thang viên. Ôn Trác đi đến Tranh trước mặt, nhìn một chút phía sau hắn phòng ốc, ngậm cười hỏi, người đâu? Tranh hướng về sau mặt chép miệng, ra hiệu Ôn Trác người liền ở phía sau trong phòng. Ôn Trác nhẹ gật đầu, vượt qua hắn đi vào. Tranh dựa vào ở trên tường tiếp tục trước đó động tác. Hắn hiện tại đang suy nghĩ, hoàn thành nhiệm vụ về sau, hắn đến cùng là rời đi Hoa Nam căn cứ vẫn là lưu lại. Ôn Trác đi vào tràn đầy cho bụi phòng ốc, dơ dáy bẩn thỉu hoàn cảnh để hắn nhịn không được nhíu mày. Góc phòng bên trong nằm một người, hai tay của hắn bị trói tay sau lưng tại sau lưng. Con mắt bị một khối biến thành màu đen vải rách che lại, trong miệng cũng đút lấy đồng dạng vải bẩn. Hắn tựa hồ nghe đến tiếng bước chân, phí sức ngẩng đầu chuyển hướng phương hướng âm thanh truyền tới, nhưng đáng tiếc cái gì đều không nhìn thấy. Trong miệng hắn không ngừng phát ra ô ô ô thanh âm, cực lực muốn nói gì đó. Ôn Trác đi đến Lý Thành bên người ngồi xổm xuống, ngữ khí ôn hòa nói ra, ta chỉ là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, chỉ cần ngươi chi tiết nói cho ta, ta sẽ đưa ngươi ra căn cứ. Lý Thành liền vội vàng gật đầu. Hắn cảm thấy thanh âm này có chút quen tai, hẳn là ở đâu nghe qua. Bất quá hắn hiện tại tâm như đay rối, không tịnh tâm được hồi tưởng. Ôn Trác đưa tay trái ra, hai ngón tay cẩn thận kẹp lấy Lý Thành trong miệng đen nhánh vải bẩn. Từng chút đem nó rút ra, ghét bỏ đụng phải trên mặt đất, trong miệng bố mỗi lần bị rút ra. Lý Thành nhịn không được nôn khan mấy lần, khối kia có bầy lấy cực kỳ khó ngửi hương vị, không biết từng bị dùng để làm cái gì. Chờ Lý Thành đình chỉ nôn khan, lại lần nữa nghe được cái thanh âm kia tra hỏi, ai bảo ngươi làm như vậy? Lý Thành trong lòng giật mình, hắn lời này có ý tứ gì? Vẫn là hắn biết cái gì rồi? Lý Thành trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, từng cái ý nghĩ liên tiếp xuất hiện, bất quá hắn vẫn là lắc đầu, không hiểu trả lời, cái gì ai, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ôn Trác cười, quả nhiên a, có ít người chính là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, đã như thế không biết điều, như vậy, a, một tiếng ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết đem chính lâm vào trầm tư giật mình bừng tỉnh. Trong tay tiết tấu vừa loạn, lưỡi dao kém chút quẹt làm bị thương mình tay. Thật muốn quẹt làm bị thương cái kia ném thật là quá mất mặt. Bất quá hắn làm cái gì, thế mà phát ra thảm liệt như vậy thanh âm. Tranh ngưng thần cẩn thận nghe ngóng, nhưng đáng tiếc lại không có tiếng. Hắn lắc đầu, cho nên hắn không thích cùng loại này lòng dạ hiểm độc lá gan người liên hệ. Giết người bất quá gật đầu địa, đắc tội bọn họ loại người này, nói không chừng muốn chết đều không chết được. Tranh lại đợi mười mấy phút, Ôn Trác mới không nhanh không chậm từ trong phòng đi tới. Ra lúc còn cần một cái khăn tay lau sạch lấy hai tay, tựa hồ tay dính cái gì mấy thứ bẩn thỉu. Đầu năm nay còn có người đi ra ngoài mang khăn tay. Ngươi cái này bệnh thích sạch sẽ đến nghiêm trọng đến mức nào a? Đại ca đây là tận thế a? Ngươi nghiêm trọng như vậy, bệnh thích sạch sẽ sống sót bằng cách nào? Tranh cảm thấy quả thực là rãnh nhiều không miệng, không biết phải hình dung như thế nào. Ôn Trác không để ý đến Tranh kỳ dị thần sắc, hắn đem khăn tay thu hồi, nhàn nhạt đối với Tranh nói ra, đem đồ vật bên trong ném ra căn cứ, hắn nói qua sẽ để cho hắn ra căn cứ. Bất quá cũng không có nói làm sao ra ngoài, còn sống ra ngoài vẫn là chết lấy ra ngoài. Bất quá người sau lưng thế mà như thế cảnh giác, đều không có nói cho tên kia thân phận. Bất quá không quan hệ, Tả Hữu liền mấy cái như vậy người, hảo hảo điều tra thêm liền biết rồi. Tranh mặc, đồ vật, đều không làm người a. Đây là nơi nào đắc tội hắn, như thế hung ác. Tranh nhẹ gật đầu, Ôn Trác móc ra 10 khỏa tịnh hóa sau tinh hạch đưa cho hắn. Lời gì cũng không nói liền đi. Tịnh hóa sau tinh hạch có thể là có tiền mà không mua được a. Mặc dù Tranh không có sở hữu dị năng, nhưng là có thể dùng để đổi rất nhiều vật tư a. Bất quá hắn đến hảo hảo ngẫm lại làm sao đổi đi. Dù sao trong căn cứ ngọa hổ tàng long, hắn lại không có dị năng, rất dễ dàng bị làm dê béo. Hắn đã bại lộ một lần, không thể lại bại lộ. Nghĩ nghĩ, Tranh đem tinh hạch thu hồi, quay người vào phòng. Hiện tại trọng yếu nhất liền là thế nào hủy thi diệt tích a. Converter, lắc mê trang, hết chương.